Chương 274, nữ hoa hoa làm hoàng đế. Lục giới, vì nàng an bài người có thể dùng được. Lục giới, còn để lại cho nàng một mực thuộc về lục thị quân đội lục giới, cơ hồ vì nàng tiếp nhận hoàng vị, an bài tốt tất cả một ngày này, ra tiên hoàng triều bên trong, thiếu chủ lục giới tạ thế tin tức truyền ra. Có người đau buồn, cũng có người vui vẻ, cũng không ít thế lực bắt đầu ngao ngoe muốn động. Đại tang sau 3 ngày, một đạo bố cáo thiên hạ thánh chỉ truyền đến. Gia tiên hoàng triều hoàng đế Lục Vong Xuyên, bởi vì đau mất cháu yêu, thương tâm quá độ, vô tâm lại xử lý triều chính, là không phụ bách tính, quyết định thoái vị, đem hoàng vị chuyển cho hoàng thái nữ, huyền thiên công chúa Khương Ly. Sau 3 ngày, chính là huyền thiên công chúa đăng cơ đại điển huyền thiên công chúa đăng cơ tin tức một màn, cả nước phải sợ hãi dân gian có đủ loại nghị luận truyền ra, có người nói, Lục Vong Xuyên có phải hay không giả mà hồ đồ hoàng vị không chuyển cho nguyên vương Lục Xuân. Ngược lại chuyển cho nhận thức nghĩa nữ lại có người hỏi, cái này huyền thiên công chúa năm nay bao nhiêu tuổi giống như còn chưa đầy 16 đi không đến 16 tuổi nữ hoàng một thiếu nữ nàng có thế quản lý tốt. Thiên hạ sao hiểu được quản lý bách tính dân sinh sao tiếng chất vấn, càng lúc càng lớn, dần dần hướng ra tiên hoàng triều các nơi tràn ngập. Trong hoàng cung, Khương Ly còn chưa đăng cơ, người bên cạnh lại đều đã lấy bệ hạ tới xưng hô. Bệ hạ, bây giờ chỉ trích bệ hạ ngôn luận, đã thẩm tra. Trong đó có không ít phía sau màn hắc thủ đang cố ý thôi động, bọn họ tựa hồ cũng đối bệ hạ đăng cơ bất mãn. Tiêu Tiêu phảng phất quên mất hai người từng có tới lui, đối mặt Khương Ly lúc, trừ trung thành cùng tôn kính, không có mặt khác. Nhưng có cha già có người nào ở phía sau lửa cháy thêm dầu Khương Ly bình tĩnh hỏi. Những này tiếng chất vấn xuất hiện, sớm tại nàng trong dự liệu. QNZ tốt, thừa dịp máy móc kiểm kê một cái triều đình. Hiện nay cha được có nguy, công tôn, tề, còn có dung. Tiêu Tiêu trong miệng họ, đều là nội tình thâm hậu lớn thị tộc. Nhất là cái kia dung, càng là trong đó nhất có vô liếng. Khương Ly cười, Tiêu Tiêu điều tra ra được kết quả, cùng lục giới trước đó liệt ra, cần nàng chú ý danh sách giống nhau như lúc. Những người này, tại lục giới còn tại thời điểm, lựa chọn ẩn nút không ra, ẩn nhận xuống dưới. Bây giờ, lục giới mới chết. Nàng cái này thiếu nữ hoàng đế còn chưa đăng cơ, bọn họ liền không kịp chờ đợi muốn đi ra kiếm chuyện sao đúng lúc, nàng đăng cơ đại điện, còn kém một chút tặng thưởng ngươi đi xuống đi. Khương Ly để Tiêu Tiêu lui ra. Tiêu Tiêu trầm mặc lui ra. Bọn họ là ẩn vệ, ám vệ, cũng là tử sĩ. Ẩn vào trong bóng tối, giúp Khương Ly giám sát thiên hạ. Đồng thời, cũng muốn ôm tùy thời tùy chỗ, vì Khương Ly mà chết giác ngộ. Sau khi hắn rời đi, Dụ Thư một thân trang phục đi tới, trong tay còn đang cầm khay, trong mâm để đó trà nóng. Tại lục chiến huấn luyện xuống, nàng đã không phải là lúc trước Dụ Thư, nàng có thể trở thành Khương Ly thiếp thân nữ quan, cũng là nàng trung thành nhất thị vệ bệ hạ, uống chút trà đi. Một hồi long bào liền đưa tới, bệ hạ còn cần thử một chút có vừa người không. Dụ Thư đi tới Khương Ly trước mặt no ý ửng. Khương Ly nâng chung trà lên, tại bên môi nhấp nhẹ. Còn có hai ngày. Chính là nàng đăng cơ đại điện, nàng muốn nhìn, hai ngày này bên trong, còn sẽ có người nào xuất hiện. Dung phủ, phía ngoài bấp bênh, phảng phất đều ảnh hưởng không được tòa phủ đệ này một góc yên tĩnh. Nơi này, phảng phất phiêu nhiên ở thế ngoại, di thế mà độc lập. Dung Thiên ngồi dưới tàng cây, một mình đánh cờ, nhàn nhã tự đắc. A Quyền ở bên cạnh hắn phục thị, khi thì vì hắn pha trà, khi thì vì hắn đưa lên lau tay khăn gấm. Chỉ chốc lát, có tiếng bước chân từ xa tới gần truyền đến. Ngay tại suy nghĩ hạ cờ chô Dung Thiên, lông mày nhẹ trao lại một cái. A Quyền nhìn thấy, lập tức thả ra trong tay đồ vật, đón tiếng bước chân truyền đến phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát, A Quyền lại lần nữa trở về, chỉ là sau lưng hắn đi theo một vị trung niên, chính là Dung Thiên cha, bây giờ Dung gia gia chủ. Công tử. A Quyền bước nhanh đi tới Dung Thiên trước mặt, thấp giọng khẽ gọi một câu. Sau đó, Liên yên lặng thối lui đến bên cạnh hắn đứng thẳng. Đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đánh cờ? Dung gia chủ nhìn thấy Dung Thiên bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết. Dung Thiên không chút hoang mang cầm trong tay quân cờ rơi xuống, mới chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía sắc trời, hiện tại vẫn chưa tới buổi trưa, thời điểm còn sớm. Dung gia chủ sầm mặt lại, phất tay háo nói, ngươi biết rõ ta nói không phải cái này. Dung Thiên lạnh nhạt trong mắt. Cái kia phụ thân lời nói chuyện gì? Dung gia chủ hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng. Hắn hướng Dung Thiên đi tới, trầm giọng nói, ngươi từng nói, lục giới tại lúc, không thể hành động mù quáng. Ta nghe ngươi, ẩn nút tại lục thị phía dưới một năm có dư. Bây giờ, lục giới chết rồi, lục thị lại mua dây buộc mình, tìm một cái vị thành niên nữ hoa hoa làm thiên hạ này chi chủ. Tin tức truyền ra về sau, thiên hạ đều là chất vấn thanh âm, người người sợ hãi khó có thể bình an, sợ cái này thật vất vả ổn định lại giang sơn, bị một cái nữ hoa hoa cho làm sụp đổ. Đây chính là ta Dung gia ngày nổi danh, ngươi thế mà còn có nhàn hạ thoải mái ngồi trong nhà đánh cờ cái kia phụ thân muốn để ta làm sao. Dung Thiên ngước mắt, nhìn về phía Dung gia chủ. Hắn cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong, phản chiếu Dung gia chủ bị quyền thế mê hoặc giữ tợn biểu lộ. Dạng này phụ thân, để hắn lạ lẫm, QNZ cảm thấy đau lòng. Ngươi là ta Dung gia thiên kiêu, là danh khắp thiên hạ giai công tử, là đế đô 10 tuấn đứng đầu thanh danh của ngươi, nhưng so sánh cái kia lục giới mạnh mẽ quá nhiều, kia là phụ thân chính mình coi là. Hai nhi cùng lục giới giao thủ, chưa hề thắng nổi. Dung Thiên thản nhiên no y, hiện tại lục giới chết, Dung gia chủ mắt lộ ra ngoan lệ quan mang. Không quản hắn pha y trăng mạnh hơn ngươi, hiện tại hắn chết rồi, liền không có người có thể cùng ngươi so. Cái kia nữ hoa hoa sẽ là đối thủ của ngươi sao? Lục thị sẽ là đối thủ của ngươi sao? Thân là nhi tử của ta, ngươi nên vào lúc này đứng ra, phụ tá ta, đoạt được cái này tốt đẹp non sông, ngồi lên cái kia chí tôn vị trí đợi ta đăng cơ la mở hoàng. Tương lai ngươi chính là thái tử, chính là tương lai quân chủ. Dung gia chủ không che giấu chút nào dã tâm, để Dung Thiên có chút buồn vô cớ. Hán không có bị phụ thân bệnh đi ra tương lai chỗ xúc động. Dung Thiên chậm rãi đứng dậy, lưng thẳng tắp đối mặt phụ thân. Phụ thân, cái kia vị trí, cái kia phần quyền thế đối với ngươi mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Dung gia chủ cả giận nói, ta là vì Dung gia vinh quang, chỉ cần chúng ta leo lên cái kia vị trí, về sau Dung gia chính là thiên hạ này đệ nhất gia tộc. Đem Dung gia mang đi càng tôn quý địa vị. Là thân là gia chủ trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đem Dung gia đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Dung Thiên âm thanh đột nhiên lên cao, làm càn Dung gia chủ giận dữ. Đứng ở một bên A Quyền, chỉ có thể đem đầu của mình chôn thật sâu xuống, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Chẳng lẽ, ngươi để vi phụ nhẫn cái kia ma bệnh, bây giờ còn phải nhịn xuống cái kia nữ hoa hoa sao? Ngươi muốn để ta đối một cái nữ hoa hoa cúi đầu xương thần? Dung gia chủ giọng căm hận nói. Mượn cớ đều là mượn cớ, tất cả bất quá là vì che giấu nội tâm dã tâm dục vọng mượn cớ. Dung Thiên trong suốt mắt, đem tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Phụ thân, đừng quên, nàng là lục giới tự mình tuyển định người.